Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376.376. Cũng không nhu nhược đan tu, chương 376.376. Cũng không nhu nhược đan tu số khách hàng càng rõ ràng thương phẩm tự nhiên chỉ có này sau lưng lão. Bản, có nắm chắc ở chợ đen bán thương phẩm. Đối chính mình ra tay mỗi loại thương phẩm đều có thể nói là cực kỳ hiểu biết, vốn là không nghĩ tới. Nhặt của hời, Bùi Tịch Hòa lưu loát mà thanh toán 6 bình ngũ phẩm đan dược. Này dù sao là quỷ môn mục xanh tư tàng, nàng trừ bỏ chữa thương đan. Rất ít dùng được với quán chủ nhận lấy đan dược. Ngay sau đó ở ghế bập bênh thượng bế mắt dưỡng thần. Bùi Tịch Hòa tay cầm tinh thạch đem này để vào nhẫn chữ vật chung. Tiếp theo đó là đi hướng chợ đen xuất khẩu. Chợ đen bên trong tuy rằng có giao dịch nói chuyện với nhau thanh, nhưng cũng không ầm ĩ. Nếu đã xảy ra động tĩnh gì, thực dễ dàng là có thể phát hiện. Mà hết thảy cũng không dị thường, có thể bước đầu phán đoán Doanh Phi nơi đó hẳn là còn tính thuận lợi, rốt cuộc Doanh Phi là nguyên anh hậu kỳ, trên người cất giấu nhiều loại thủ đoạn, chính là đối tượng kia thân là hóa thần lúc đầu lão già, cũng sẽ không hề sức phản kháng đã bị trực tiếp trấn áp. Như thế nào cũng sẽ chế tạo điểm động tĩnh ra tới kêu nàng cùng hồ ly đi trợ trận, tuy rằng không nhận thức bao lâu, nhưng Bùi Tịch Hòa nhìn ra được tới, người này tuy rằng nhìn qua có chút tùy tiện, nhưng tâm lý tinh đâu, đi tới truyền tống trận, nàng ném ra khối linh thạch, đó là thúc dục pháp trận, ra này ngầm chợ đen, quanh mình cảnh tượng thay đổi. Là mặt khác một chỗ yên lặng hẻm nhỏ, nàng lại không có vội vã gỡ xuống nón cói, có lưỡng đạo khí cơ tỏa định ở nàng trên người. Kêu này khóe miệng hơi câu, là hai cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Bùi Tịch Hòa cũng chính là vừa mới. Rơi xuống đất, chợt đó là có linh lực bùng nổ, một người thi triển kết giới, ngăn cách hơi thở, phòng ngừa bị thành trì bên trong hộ vệ đội phát hiện. Chọc phải phiền toái, một người còn lại là lấy sét đánh chi tốc, phát động thế công. Chợ đen có thể mua được tầm thường phường thị thượng mua không được đồ vật. Tin tức, thậm chí thân phận bằng chứng như vậy đều có thể giải quyết. Nhưng đồng dạng có nguy hiểm cùng tồn tại. Hắc ăn hắc, hai cái nguyên anh tu sĩ giờ phút này đều là khai đạo tràng. Quanh thân linh lực cuồn cuộn giống như sóng to gió lớn giống nhau. Ở đạo tràng thêm vào hạ không ngừng mà bò lên. Bùi Tịch Hòa trên người có thể rõ ràng cảm giác được. Kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ uy áp, trước mặt một đạo linh lực thất luyện trên cao mà đến. Mặt khác một người bày ra kết giới lúc sau, cũng là ngay lập tức gia nhập chiến cuộc, tay cầm một phen trường thương, linh lực gắn kết ở tiêm thượng cơ hồ có thể vạch trần núi cao, Bùi Tịch Hòa kết anh liền cụ bị pháp. Lực. Tình huống như vậy chỉ sợ liền nàng một người, nhưng nguyên anh tu giả càng là tu tập, tự thân linh lực tự nhiên càng thêm tinh thuần, hướng tới pháp lực dựa sát, này thất luyện trung linh lực ngưng thật như uyên, có thể thấy được này chủ bất phàm, nón cói thượng che lấp bộ dạng sa mỏng khẽ nhúc nhích. Trong nháy mắt đã bị nàng nhấc lên ném tới một bên, Bùi Tịch Hòa ánh mắt che lấp quá. Là hắc màu nâu, giờ phút này mang theo vài phần hàn khí cùng hứng thú, phía sau một vòng minh nguyệt đã là di động. Thiên nguyệt, sáng trong nguyệt huy khuynh sái, mặt trên ẩn ẩn có nguyệt cung thần bí đồ văn hiện lên. Đại lượng ánh trăng chiếu khắp, mang theo bí lực đóng cửa này thân hình, nàng rốt cuộc che giấu thân phận. Nếu vận dụng thái dương chân hỏa, kim sắc ngọn lửa quá đục lỗ chút, tiểu tâm vô chỗ hỏng, hơn nữa đối hai cái nguyên anh trung kỳ, vậy là đủ rồi, khóa, nói là làm ngay, khủng bố áp chế chi lực từ nàng phía sau Minh Nguyệt Thượng bùng nổ. Đột nhiên đem kia linh lực thất luyện chấn vỡ, mà kia bắn về phía nàng trường thương. Bùi Tịch Hòa vươn tay phải ngón trỏ. Tùy này động tác, ánh trăng ngưng hình thành vì ba đạo xiềng xích treo cổ mà đi, phanh một tiếng. Kia tay cầm trường thương tu giả cùng xiềng xích tương công kích. Chỉ cảm thấy nội tức không xong, bay ngược đi ra ngoài, vừa mới đối oanh kêu hai căn ánh trăng xiềng xích tổn hại khai đi. Nhưng còn có một cây tựa như linh xà giống nhau bay nhanh truy kích, mặt trên lực lượng rất là thần. Bí, càng là ở mặt ngoài di động nguyệt quế mặt trăng giống nhau hư ảnh. Nếu là bị này xỏ xuyên qua thân hình, ngốt rồi, hắn sắc mặt trầm xuống, tức khắc lấy ra một lá bùa, thúc dục chi gian, đó là từ kia bùa chú thượng bộc phát ra một đạo băng lăng xương thứ. Cuối cùng là đêm này cuối cùng một cây xiềng xích chặt đứt, nhưng hắn cùng một cái khác nguyên anh. Tu giả đều là trong nháy mắt ý thức được trước mắt nữ tu bất phàm chỗ, bọn họ làm này hành hồi lâu. Thật sâu rõ ràng một kích không được tay phải lập tức bứt ra rời đi đạo lý. Nếu không xuất hiện một chút sai lầm, đều có khả năng chết đương trường, triệt. Hai người liếc nhau, khoảnh khắc chi gian đạt thành chung nhận thức, tức khắc hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Bùi Tịch Hòa sắc mặt bất động, cũng chưa từng di động bước chân chặn lại, đều là cùng cái cảnh giới. Tập sát không thành liền muốn chạy trốn rời đi. Nàng khi nào đã làm như vậy lỗ vốn mua bán. Nàng tay phải bóp một cây cây châm, ngọc chất nhỏ dài, châm đoan đầu đào hoa tựa như vật còn sống chính diễm. Pháp lực dao động một sát tập ra, hồng nhạt cánh hoa nước lũ cùng ánh trăng xiềng xích bay nhanh mà truy kích, tay trái nhẹ véo pháp quyết, vô cực. Vô cực thiên quang ẩn chứa nhất định không gian chi diệu. Vô cực vô biên, hai cái nguyên anh tu giả bạo phát toàn bộ linh lực. Trồng lên bùa chú đan dược đủ loại thủ đoạn, tốc độ đã đủ để so sánh nguyên anh hậu kỳ, nhưng lao ra một khoảng cách đã bị này cổ thần bí lực lượng kéo về. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, Bùi Tịch Hòa thế công đã sau phát tới. Phanh! Hai cái tu giả bị đón đầu thống kích, chỉ phải điều động toàn thân lực lượng, tế ra từng cái hộ thân linh khí tới ngăn cản, đợi cho bảo âm trung tức, gió cát tan hết thời điểm, bọn họ thân thể đã tàn phá bất kham, một thân hơi thở uể oải đến cực điểm, phía trước vì che lấp nơi này động tĩnh mà bố trí hạ kết giới. Cuối cùng lại phương tiện Bùi Tịch Hòa hành sự, nàng ra tay tàn nhẫn. Không lưu tình chút nào, giờ phút này hai người đã hiện ra xu hướng suy tàn. Đó là thừa thắng xông lên, đầu ngón tay di động pháp lực, chợt bắn nhanh mà đi. Một phân thành hai, hướng tới này giữa mày nê hoàn cung đâm tới. Muốn trực tiếp treo cổ này hồn phách, kia mặc dù là có nguyên anh cũng không dùng được. Chỉ có thể thân tử hồn tiêu, này hai người thực lực không tầm thường. Cùng ra tay cơ hồ có thể so sánh vai nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Tại đây trong thành, nếu là thật tính xuống dưới, cũng là số một số hai. Nếu là gặp phải một kích không được tay, lập tức triệt tay bứt ra. Giống điều cá trạch giống nhau chảo không được, đáng tiếc hôm nay chọc tới không nên dây vào. Người, nhưng đột nhiên. Một đạo hơi thở ngắn ngủi xé rách kia tu sĩ phía trước bày ra kết giới. Từ ngoài đi vào, kết giới một lần nữa khép lại. Hơn nữa bị hơi thở chủ nhân chém ra linh lực một lần nữa ra cố một phen. Này người tới không nghĩ muốn đem nơi đây động tĩnh truyền ra đi. Là ở kiêng kỵ chấp pháp đội, nói cách khác. Hẳn là cùng này hai cái nguyên anh trung kỳ một đám, người tới lăng không hư đạp. Hơi thở mạnh mẽ, so với hai người càng tốt hơn, chính là nguyên anh hậu kỳ. Rất có đại viên mãn thái độ, nguyên hậu tu vi càng thêm tinh thâm lúc sau. Kia nguyên anh liền sẽ bắt đầu lâm vào một loại kỳ lạ trạng thái. Cùng hồn phách hô ứng càng ngày càng cường, ẩn ẩn sinh ra muốn hợp hai làm một, thành tựu nguyên thần xu thế. Đây là đại viên mãn, có cảnh giới áp chế. Bùi Tịch Hòa cũng không tính toán kêu hồ ly ra tay. Nàng đủ để ứng phó, nhưng đột nhiên một tiếng quát vang lên tới. Ta tới, quen thuộc hơi thở. Đúng là Doanh Phi, nàng vẫn là người mặc vừa mới xích phục, lại từ nam trang hóa thành nữ tử quần áo, phất tay chi gian. Từ nàng lòng bàn tay chợt ném một cái tiểu cầu, quay tròn mà xoay tròn, không ngừng tăng đại hình thể, cuối cùng không hề biến ảo. Bùi Tịch Hòa mới nhận ra nguyên là cái thật lớn đan đỉnh. Hắc thiết khuynh hướng cảm xúc đỉnh thân, sáu đủ tám nhĩ viên bụng, vạn thú đồ văn khí thế bàng bạc mà dữ tợn, lập tức oanh kích tới rồi kia tu giả trên người. Phanh, Bùi Tịch Hòa ám đạo, quả thực như nàng sở liệu, ai nói đan tu chính là nhu nhược, yêu cầu cùng cảnh tu sĩ quan tâm. Doanh Phi cũng không phải là. Tấu chương xong, hết chương.